Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, mà khi hắn còn không có cao hứng hết, chợt nghe đã đến người bên cạnh tại thảo luận Diệp Thiều Hoa. Nghe nói nàng vì thay Hoàng Phủ Vân Tranh tìm cuối cùng một vị thuốc. Một mình đi đến Tuyết Sơn, cuối cùng Tuyết Liên bị Ngọc Hành bắt được trong nội cung. Đồng thời, còn có một hộp cho cốt, Tam Hoàng tử trên mặt sắc mặt vui mừng chỉ một thoáng thối lui. Hắn té ngồi trên mặt đất, mờ mịt không thể tin được, một cơ hội cuối cùng cũng không có. Tam Hoàng tử tại trên đường cái, khóc như một tên điên, nhưng là không ai chú ý hắn, bởi vì gần nhất, thỉnh thoảng có người khóc thành như vậy. Ngọc Hành cho Hoàng Phủ Vân Tranh thuốc, Hoàng Phủ Vân Tranh không có uống. Hắn đối với cái kia hộp cho cốt đã ngồi 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng vẫn là Vân Nước Thái Tử không biết đối với hắn nói gì đó. Hắn uống xong thuốc, sau đó hắn cả đời vì vương triều tận tâm tận lực. Hộ Diệp Phủ cả đời quang vinh sủng không lo. Phần đông thần tử thậm chí cuối cùng liền Diệp gia nhân đều lo lắng hắn con nối dõi vấn đề. Thỉnh thoảng hiến vào các nơi khuynh thành chi sắc mỹ nữ. Trong đó không thiếu có cùng Diệp Thiều Hoa một phần giống nhau chi nhân. Hắn cũng không có dùng trợn mắt xem on sơ thế gian dù có khuynh thành sắc. Cuộc đời này không đổi Diệp Thiều Hoa. Sao sao đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Hộ Diệp Phủ không lo. Hệ thống ban thưởng điểm tích lũy 100. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 100 điểm tích lũy. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được tông sư cấp đàn cổ kỹ năng. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 100 điểm tích lũy đã đến sổ sách. 2 cấp cửa hàng đặc quyền. Mời chủ ký sinh lựa chọn thoát ly phương thức. 1. Lựa chọn lưu lại chủ ký sinh phục chế thể. 2. Trực tiếp thoát ly. Diệp Thiều Hoa dừng thoáng một phát. Phục chế thể. 2 cấp cửa hàng không có ưu đãi. Một cái phục chế thể 200 điểm tích lũy. Nàng hoàn thành một cái nhiệm vụ mới 100 điểm tích lũy. Nếu như lưu lại phục chế thể, nàng trước 2 nhiệm vụ liền làm không công. Không biết còn bao lâu nữa mới có thể trở lại hiện đại. Thật lâu, than nhẹ một tiếng, kế tiếp nhiệm vụ, sao sao Diệp Thiều Hoa lần nữa tỉnh táo lại thời điểm. Đập vào mắt chính là đen nhánh sắc ghế sofa. Nàng ấn xuống một cái huyệt thái dương, nhìn mình trên người màu lam nhạt váy liền áo. Nhiệm vụ này là hiện đại. Hệ thống tự cấp nàng truyền tống tư liệu. Đây là một cái cùng xã hội hiện đại không sai biệt lắm song song không gian. Nàng bây giờ thân thể này cũng gọi là Diệp Thiều Hoa. Là thành phố Diệp gia con gái. Mụ mụ vừa bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Ba ba của nàng liền mang về nâng cao bụng mẹ kế. Còn có mẹ kế mang đến con gái Từ Phỉ Phỉ. Từ Phỉ Phỉ cùng nàng giống nhau lớn. Là Diệp phụ lão hổ trực tiếp dưới cờ một cái rất hỏa vương giả vinh quang chủ bá. Có được hơn 10 vạn fan hâm mộ. Tại Diệp phụ công ty cũng là có chút danh tiếng. Trong trường học có rất nhiều nàng fan hâm mộ. Vô luận ở trường học vẫn là Diệp gia. Từ Phỉ Phỉ đều có phần chịu mọi người hoan nghênh. Bọn hắn đối học giỏi Diệp Thiều Hoa vô dụng con mắt xem. Đối trò chơi đánh chính là tốt Từ Phỉ Phỉ cùng Dư Khải Thần lau mắt mà nhìn. Diệp ba cha trọng nam khinh nữ một mực không cầm con mắt xem Diệp Thiều Hoa. Lại đối cái này không có huyết thống ưu tú kế nữ thập phần sủng ái. Diệp Thiều Hoa bạn trai Dư Khải Thần cũng là một cái rất hỏa chủ bá. Bởi vì Từ Phỉ Phỉ đến, hắn cảm thấy không hiểu trò chơi Diệp Thiều Hoa không thích hợp hắn. Nàng không hiểu vinh quang của hắn. Hắn cảm giác rất mệt a. Đưa ra chia tay, Diệp Thiều Hoa vì vãn hồi hắn. Học vương giả vinh quang. Nhưng là Diệp phụ làm sao sẽ phản ứng nàng ăn nói bậy bạ. Diệp Thiều Hoa đành phải đi tìm đồng dạng mở trực tiếp giàn giáo bà ngoại ông ngoại. Đúng lúc gặp được cường đại toàn cầu xí nghiệp Tô Thị Tại vì chức nghiệp chiến đội chiêu tuyển. Nhân vật mới, Diệp gia cùng nàng nhà bà ngoại đều là Tô Thị tài trợ. Diệp Thiều Hoa tại Từ Phỉ Phỉ hỗ trợ xuống biển tuyển. Cuối cùng chung kết quyết tái thời điểm, Từ Phỉ Phỉ ám chỉ nàng dùng nhà bà ngoại đặc quyền tìm người thay đánh. Diệp Thiều Hoa chỉ muốn làm ra một điểm thành tích làm cho nàng ba ba lại để cho Dư Khải Thần đối. Với nàng có một chút nhìn chăm chú, lại để cho cái kia thay đánh chính là nam sinh tùy tiện đánh đánh là được. Không muốn qua tiến chức nghiệp đội, nhưng không có nghĩ đến Từ Phỉ Phỉ ở đâu là hảo tâm giúp nàng. Cái kia thay đánh chính là nam sinh chính là Từ Phỉ Phỉ thầm mến người. Cũng không có theo như yêu cầu tùy tiện đánh, mà là đánh ra tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ. Tô Thị lần này là hướng về phía quốc tế thi đấu tuyển nhận máu mới dịch. Lần này biển tuyển xác thực tuyển đã đến mấy cái xuất sắc nhân tài. Tô Thị tổ chức lúc nãy vốn gặp được có thể đánh nhau ra dự bị tuyển thủ chuyên nghiệp giống như xuất sắc Diệp Thiều Hoa cao hứng phi thường. Lúc này thời điểm trên mạng tuôn ra Diệp Thiều Hoa thay đánh sự tình. Lại để cho cái này biển tuyển tên xấu rõ ràng. Tô Thị giận dữ, hủy bỏ cùng Diệp Thiều Hoa nhà ông ngoại hợp tác quả. Giúp đỡ Diệp Thiều Hoa thay đánh chính là nam sinh kia thanh danh lan truyền lớn. Còn bị Từ Phỉ Phỉ đánh dấu Diệp ra, lại để cho Diệp phụ đối Từ Phỉ Phỉ càng thêm coi trọng. Diệp Thiều Hoa nhà ông ngoại lập tức phá sản. Diệp Thiều Hoa tại trên mạng bị người mắng đến bát đại tổ tông. Còn nói nàng vũ nhục Từ Phỉ Phỉ cái này điện cạnh nữ thần. Bởi vì Từ Phỉ Phỉ thủy quân lăng xê hiệu quả đã đạt đến toàn bộ mạng lưới hắc. Cuối cùng Diệp Thiều Hoa chịu không được cắt cổ tay tự sát. Từ Phỉ Phỉ muốn chính là bọn họ không được mà chết. Dư Khải Thần sau khi biết lắc đầu chỉ nói một câu đắm mình. Cuối cùng cùng Từ Phỉ Phỉ sống vô cùng mỹ hảo. Chủ ký sinh, nguyên chủ tâm nguyện là trở thành vương giả vinh quang đại thần. Đây là chi nhánh, người nhiệm vụ chính tuyến là làm cho nàng nhà ông ngoại không nên đạp vào trước kia lộ. Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi, nàng đến thời gian hết sức vừa vặn. Đúng là nguyên chủ tìm người thay đánh chính là thời điểm mà ni chẳng qua là thò tay chậm rãi che. Ở con mắt, dưới mắt, tại chỗ lui thi đấu là không được. Dù sao nàng đã mang theo Tần Phong tiến đến, vô số giám sát và điều khiển vỗ tới. Từ Phỉ Phỉ đã mua xong rồi thủy quân, nàng cho dù tại chỗ rời đi cũng trốn không thoát một cái thay đánh chính là vô sỉ danh tiếng. Nhà ông ngoại dĩ nhiên đã bị liên quan đến. Như thế, chỉ có thể cách khác lối tắt, nàng quyết định tự mình đánh cuối cùng tuyển chọn thi đấu. Tần Phong thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là bất quá nghiệp dư dự bị tiêu chuẩn, cuối cùng Tô Thị còn vừa ý hắn lại để cho hắn gia nhập cả nước thi đấu. Từng cái hacker đều là trò chơi cao thủ, Diệp Thiều Hoa càng là trò chơi chung kết người, cho dù có hai đời không có chơi đùa, nhưng đánh ra một cái so Tần Phong còn muốn xuất sắc thành tích. Dễ dàng, Từ Phỉ Phỉ cùng nàng cái kia mẹ kế thậm chí nghĩ dùng chuyện này bôi xấu Diệp Thiều Hoa. Các nàng chết cũng không nghĩ tới. Dưới mắt Diệp Thiều Hoa thay đổi một người. Diệp Phụ, Dư Khải Thần còn có Từ Phỉ Phỉ những cái kia trong trường học mọi người cảm thấy Diệp Thiều chẳng qua là thành tích tốt, động thủ trò chơi năng lực cực kém. Cho nên Từ Phỉ Phỉ lợi dụng cái này lại để cho Diệp Thiều Hoa trở thành toàn bộ mạng lưới hắc. Diệp Thiều Hoa chậm rãi thả tay xuống, khẽ cười một tiếng, đúng dịp, bổn tiểu thư lợi hại nhất cũng không phải học tập, mà là chơi trò chơi đâu. Đứng ở trước mặt nàng thẳng ánh mặt trời thiếu niên, cũng chính là cho nàng thay đánh chính là Tần Phong xoa nhẹ một chút nhỏ vụn tóc. Khuôn mặt không kiên nhẫn, liếc nhìn nàng một cái đều ngại trướng mắt, hoa diễn và lạnh lùng, trận đấu đã bắt đầu không có. Canh, ba. Kinh không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý, canh ba, cao lớn hoa đô canh ba các ngươi mau tỉnh lại, đều như vậy yêu các ngươi, canh, ba, đều lấy ra, các ngươi có muốn hay không cho lực một điểm, có muốn hay không, phiếu vé lễ vật đều soát đứng lên a, hoa hoa yêu các ngươi tương đương PS, không biết các ngươi có hay không nghe qua cuộc đời này không đổi. Cái này chương câu kia phần cuối thơ. Kỳ thật hoa hoa muốn nhất biểu đạt đúng là bài hát này bên trong ca từ. Quyến luyến một người lưu luyến quên về. Hết chương.